Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 602, ám sát 2. Bình Sứ Hoàng Nhất Hạ, tựa hồ Dưa Dưa không cam lòng muốn đi ra, thế nhưng Hồng Tuyến Thượng Nhất Đạo màu máu lóe lên, hình thành phong bì, đem miệng bình buộc chặt, tiếp tục Trương Thơ rõ ràng dùng Nhất Đạo phù ấn. Che lại miệng bình, giả như khiến hắn cùng Dưa Dưa Nhất đối nhất quyết đấu. Lấy hắn pháp lực, chưa chắc là Dưa Dưa đối thủ. Thế nhưng thừa dịp Dưa Dưa ở hồn khí trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên khóa lại hồn khí, khiến hắn ra không được. Cái này vẫn là có thể làm được. Che lại bình sứ sau đó, Trương Thơ rõ ràng từ bên hông nhổ ra bản thân Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Chậm rãi đi tới trước giường, nhìn đang ngủ say Diệp Thiếu Dương, trên mặt hiện ra giãy giụa biểu tình, cuối cùng hạ quyết, lắc đầu, nhẹ nhàng nói, Diệp Thiếu Dương, ta cũng không muốn làm như vậy, chỉ muốn ngươi chết, liền sẽ không còn có việc này. Cắn răng một cái, rút ra Tùng Văn Cổ Định Kiếm, chiếu Diệp Thiếu Dương hầu đâm tới, kiếm phong đâm tới Diệp Thiếu Dương trước mặt xa ba. Năm tấc thời điểm, đột nhiên dừng lại, kiếm phong uốn lượn, không được run run, tựa hồ không muốn đâm xuống. Trương Thơ rõ ràng trong nháy mắt minh bạch, pháp khí có linh, không bị thương thiên sư, nếu như là nhất pháp khí thật cũng không mạnh như vậy linh tính. Nhưng Tùng Văn Cổ Định Kiếm là đạo môn chí bảo, có thể nhận ra Diệp Thiếu Dương trên người thiên sư khí tức, không muốn ra hại. Trương Thơ rõ ràng dưới cơn nóng giận, họa hiện mắt mù lòa phù, dán tại trên thân kiếm, che lại bảo kiếm linh tính, đem tạm thời biến thành một thanh phổ thông kiếm, lần thứ hai hướng về phía Diệp Thiếu Dương hầu đâm xuống. Mà Diệp Thiếu Dương đang ở vù vù đại thụy, đỏ bừng cả khuôn mặt, hô hấp dồn dập, không biết đang mơ tới cái gì cờ bay phất phới sự tình. Đối với nguy cơ trước mắt hoàn toàn không biết, Trương Thơ rõ ràng tin tưởng, đã biết một kiếm hạ xuống, sẽ không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thiếu Dương hẳn phải chết. Nhưng mà, Tùng Văn Cổ Định Kiếm gần đâm vào Diệp Thiếu Dương cổ họng trong nháy mắt, lại đột nhiên định trụ, không có có nguyên nhân khác, đơn giản là trong chăn vươn một tay, nắm kiếm phong, đón lấy. Một cái đầu từ phía dưới chăn vươn ra, song Trương Thơ rõ ràng chát chát con mắt, hỏi hắn, ngươi nghĩ làm gì, ngươi làm sao ở nơi này? Trương Thơ rõ ràng nhìn Dưa Dưa mặt của, sợ đến một bước nhảy dựng lên, bản năng chiều trên tủ ở đầu giường búp bê liếc mắt nhìn. Dưa Dưa tay kia nhấc đầu, vẻ mặt vô tội nói, ngươi không biết à? Ta vẫn luôn là cùng lão đại ở một cái ổ chăn ngủ a. Thấy hắn rất là giật mình, ngẫm lại, hiểu được, chỉ vào búp bê đạo, ồ ngươi nó a, trong cái này, em mờ, mặt có ta một tia quỷ lực, sở dĩ ngươi dùng pháp thuật lộng nó, sẽ có phản ứng, ngươi không biết đã cho ta ở trong đó chứ. Trương Thơ rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Hết lần này tới lần khác bản thân còn đem Tùng Văn Cổ Định Kiếm dùng mắt mù lòa phù che lại linh lực. Nếu không, trước mặt cái này quỷ căn bản không dám cướp kỳ phong mang. Lập tức rút về bảo kiếm, xé bỏ phía trên linh phù, niệm một lần chú ngữ, hướng về phía Dưa Dưa đâm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có trước giết chết hắn, nữa đối trả Diệp Thiếu Dương. Dưa Dưa cũng không phải người ngu, sớm tại chính mình cảm thấy được nguy hiểm, thay Diệp Thiếu Dương đỡ một kiếm thời điểm, hắn khác cái tay liền trong chăn bóp một cái Diệp Thiếu Dương cái mông. Các loại Trương Thơ rõ ràng lần thứ hai thanh bảo kiếm đâm lúc tới. Diệp Thiếu Dương đang thật là đau nhảy dựng lên, biết là Dưa Dưa làm chuyện xấu, đang xoay người muốn đánh hắn, Dưa Dưa xoay người xuống giường. Nói, lão đại tâm, có người muốn giết ta. giết chết ngươi ta cũng không hiểu hận. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau tai sinh gió, quay đầu nhìn lại, ngoạn tào, quả nhiên có thanh kiếm đang ở đâm đến. Lúc này phản ứng không kịp nữa, bay lên một cước, đá vào Trương Thơ rõ ràng trên mặt của, đem đá đánh vào trên tường lại đạn xuống phía dưới, thoáng qua rằng giặc đứng lên, đầy cõi lòng oán hận xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, xoay người chạy ra ngoài cửa. Trương Đồng Học, Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng của hắn, giật mình không thôi, lập tức đứng dậy đuổi theo, trong miệng mắng to, ngươi trở lại cho ta, ngươi tại sao muốn ám sát Dưa Dưa? Trương Thơ rõ ràng chạy đến phía sau cửa, vừa mở cửa, một bên quay đầu nhìn lại, Diệp Thiếu Dương đã chạy qua đây, thấy trốn không thoát, không chậm trễ chút nào cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở Tùng Văn Cổ Định Kiếm Thượng, trong miệng mặc niệm một lần mở thiên chú, đem bảo kiếm đối với Diệp Thiếu Dương khoa tay múa chân một cái. Sau đó lại chiều từ một hướng khác từ sông tới Dưa Dưa ném đi. Pháp khí không bị thương thiên sư. Trương Thơ biết rõ Tùng Văn Cổ Định Kiếm giết không chết Diệp Thiếu Dương, thẳng thắn đi giết Dưa Dưa. Một kiếm này ngược lại không trông cậy vào mệnh chung, chỉ cầu có thể dương đông kích tây. Quả nhiên, Diệp Thiếu Dương rất sợ Dưa Dưa xảy ra ngoài ý muốn. Lúc này lấy ra mấy viên tiền ngũ đế, bắn trúng Tùng Văn Cổ Định Kiếm, đem dao động rơi trên mặt đất. Quay đầu đã nhìn không thấy Trương Thơ rõ ràng, người này thừa dịp loạn đã chạy. Dưa Dưa mắng câu thô tục, cửa trước bên ngoài đuổi theo. Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại hắn, nói, toán, chúng ta đối với cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, rất khó đuổi theo hắn. Định Thần nhìn hắn, hỏi, hảo đoan đoan hắn tại sao muốn giết ngươi? Dưa Dưa buồn bực không được, reo lên, ở đâu là giết ta a? Hắn là muốn giết ngươi, ngươi là bị ta cấp cứu, giết ta. Diệp Thiếu Dương triệt để ngây người, lúc này Bạch cũng nghe đến động tĩnh, từ sát vách tới rồi. Dưa Dưa đem chuyện đã xảy ra theo chân bọn họ hai một. Diệp Thiếu Dương tại chỗ mộng, kinh hô, quái, ta theo cái này một dạng lại không thù, hắn tại sao muốn ám sát ta, ta chết hắn có chỗ tốt gì? Trắng biểu tình trở nên phức tạp, cúi đầu, cắn môi, ấp a ấp úm nói, e rằng là bởi vì ta. Đối mặt Diệp Thiếu Dương cùng Dưa Dưa nghi vấn, Bạch rất ngượng ngùng giảng thuật trước khi phát sinh ở công viên sự tình. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết, Trương Thơ rõ ràng thích Bạch, không muốn để cho nàng vẫn cùng với chính mình, cho rằng sát bản thân, Bạch thì sẽ theo hắn đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn xử lý được, người khác cha không ra là hắn gây nên, nhưng đây cơ hồ là không thể. Sở dĩ, hắn chỉ là một thời xung động, cái này Trương Thơ rõ ràng, chờ ta tìm được hắn, nhất định phải để cho hắn đẹp. Bạch dùng sức dậm chân, tức giận hừ hừ đạo, một lát nữa, lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, muốn nói lại thôi nói, lão đại người đừng quá tức giận, cái này một dạng cũng chính là một thời xung động, hắn không phải thật, muốn giết người, ta không có tức giận. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, ta chỉ là sợ ra sau chuyện này, người này sẽ càng lún càng sâu, một con đường đi tới hắc, phải tìm được trước hắn lại. Dưa Dưa nhún nhún vai nói, hắn hiện tại khẳng định trốn đi, đi đâu tìm, hắn có thể sẽ trở về Long Hồ Sơn, chúng ta ngày mai lên núi thời điểm, tìm sư phụ hắn hỏi một chút, sau đó sẽ đi. Diệp Thiếu Dương thoải mái Bạch vài câu, để cho nàng về ngủ, bản thân đóng cửa lại, hướng trên giường đi tới. Kết quả dưới chân vấp phải một vật, cúi đầu vừa nhìn là vỏ kiếm, hai bên trái phải còn có một thanh kiếm, ở dưới ngọn đèn phóng xuất cổ đồng sắc quang, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Diệp Thiếu Dương đi tới, thanh kiếm cùng vỏ kiếm đều nhặt lên, nhúng tay từ từ vuốt kiếm phong, khen, là đem hảo kiếm, đáng tiếc cùng sai chủ nhân. Dưa dưa đụng lên đến, trong mắt nhanh như chớp đi dạo, thấp giọng nói, lão đại, người thẳng thắn đem thanh kiếm này thu chứ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.